Tôi hứa với cậu mãi mãi. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn phòng An Dật có tiệc. An Dật không muốn đi nhưng cô lại lảng tránh và không tìm được lý do khiến đồng nghiệp bằng lòng để cô đi. Có người đã nói cô hẹn hò với người yêu tối nay. Khuôn mặt của An Dật hơi đỏ lên. Thường xuyên có những buổi tụ tập nhưng mọi người đều hẹn hò nhau sau giờ làm việc. Thư giãn, sau đó là chia sẻ động viên. Khi mọi người thấy An Dật đỏ mặt, họ xác nhận đoán rằng cô đang hẹn hò. Nói đùa vài câu rồi để cô đi. Bởi vì cô dành nhiều thời gian ở văn phòng nên khi cô đến, Thư Cẩn đã đứng ở dưới lầu trong công ty đợi cô. An Dật thấy cửa kính bị đẩy ra đóng lại. Người qua lại vội vàng nhìn. Thư Cẩn lạnh lùng đứng đó. Thỉnh thoảng có người chào hỏi. Nàng cũng cười nhạt. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy chính mình, cô liền sững sờ. Sau đó mỉm cười. An Dật nhẹ nhàng mở cửa xe. Quay đầu sang ngang. Nghiêm túc nhìn Thư Cẩn. Từng bước đi về phía cô. Sau khi Thư Cẩn thắt dây an toàn, An Dật khởi động xe. Sau khi xe chạy được một đoạn, An Dật hơi quay đầu lại nói với Thư Cẩn. Đi gặp gì ấy? Đây là một câu tuyên bố. Thư Cẩn cười nhẹ và gật đầu. Suốt đường đi hai người không nói chuyện. Bầu không khí trong xe cũng không có vẻ gì là trịnh trọng. Nhưng rõ ràng là cả hai đang suy nghĩ điều gì đó. Xe chạy vào tiểu khu. Đậu xe, đi thang máy lên lầu. Thư Cẩn đứng bên cạnh An Dật khẽ thở dài. Tiếng thở dài rất nhẹ và nhàn nhạt. Nhưng không gian trong thang máy nhỏ hẹp. Chưa nói đến việc An Dật chỉ đứng bên cạnh cô. An Dật đương nhiên cũng nghe thấy. An Dật không hỏi Thư Cẩn tại sao lại thở dài. Bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng. Chỉ khi trong lòng có khó khăn thì nàng mới thở dài. Đối với chuyện rắc rối, điều đó là hiển nhiên. Cửa thang máy mở ra. An Dật bước tới trước mặt Thư Cẩn. Vừa tới cửa đã duỗi tay trái bấm chuông cửa. Vừa định chạm vào nút thì Thư Cẩn đã kéo tay cô xuống. Thư Cẩn nắm lấy tay cô. Sau đó, trong sự nghi ngờ của An Dật, giơ tay trái lên bấm chuông cửa. Mẹ Thư ra mở cửa. Với vẻ mặt nhẹ nhàng. Khi nhìn thấy họ, bà ấy mở cửa và quay sang một bên. An Dật vẫn lễ phép gọi. Dì, trước khi vào phòng cùng Thư Cẩn, mẹ Thư đóng cửa lại. Sau đó xoay người bước vào bếp chuẩn bị bữa tối. Bố Thư đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Hai tay lật xem tờ báo. Nhìn thấy Thư Cẩn và An Dật đi vào. Ông quay đầu lại cười nhẹ. Giọng mẹ Thư từ trong bếp vọng ra. Thư Cẩn, vào nhà giúp bữa tối đi. Một mình mẹ không làm được đâu. Thư Cẩn do dự một hồi. Nhìn An Dật. An Dật ngồi xuống sofa. Cười với nàng. Ra hiệu cô không sao. Cứ đi vào giúp đỡ. Thư Cẩn vào bếp phụ giúp. An Dật nhìn cô bước vào bếp. Sau đó quay lại cười với bố Thư. Cô biết rất rõ rằng ông có điều gì đó muốn nói với mình. Chắc chắn. Bố Thư sẽ nói chuyện. Nhưng chủ đề không trực tiếp. Ông đặt tờ báo lên bàn, uống một ngụm nước từ ly nước trên bàn, đặt xuống, nhìn An Dật nói, từ khi Tiểu Cẩn trở về Trung Quốc, chú và mẹ nàng ở Mỹ, chú cảm thấy cuộc sống mình đang thiếu một điều gì đó. Hôm nay ngồi đây, chú thấy nàng từ ngoài bước vào nhà, rồi giúp mẹ vào bếp chuẩn bị bữa tối. Tôi nhận ra rằng đó là cảm giác gia đình, đàn ông, đàn bà, vợ. Chồng và con cái tạo thành một gia đình hoàn chỉnh. Tất cả đều không thể thiếu. Giọng nói đặc biệt rõ ràng. Bàn tay An Dật đặt trên đầu gối. Móng tay cái nhét vào đốt ngón tay trỏ thật chặt. Nhưng vẫn mỉm cười. Theo quan điểm truyền thống, đây quả thực là như vậy. Chỉ là chúng ta đã ở Mỹ nhiều năm. Không phải có nhiều gia đình DINK ở Mỹ sao? Trong mắt họ và con là giống nhau. Trong mắt thế hệ trẻ mới, đa số là không có tiêu chuẩn cho mọi thứ. Nếu có tiêu chuẩn thì tiêu chuẩn là hãy nắm bắt hoàn cảnh và suy nghĩ mà họ cho là thoải mái. Chú nghĩ sao? Đinh Family là một cụm từ tiếng lóng cho một hộ gia đình trong đó có hai thu nhập và không có con. Bố Thư vẫn cười nhạt. Tôi nghĩ là có tiêu chuẩn, nhưng không bao giờ có quá một tiêu chuẩn. Mỗi người đều có một tiêu chuẩn mà họ nghĩ trong lòng. Ha ha, chắc là thế hệ già của chúng ta. Tiêu chuẩn của thế hệ trẻ mới rất khác nhau. An giật lắc đầu nhẹ nhàng trả lời. Tiêu chuẩn chỉ là tương đối. Có thể sau khi xem một lúc lâu, chú sẽ đột nhiên cảm thấy tiêu chuẩn này thực ra khá tiêu chuẩn. Chấp nhận một tiêu chuẩn cũng có thể là chấp nhận một khái niệm. Và chấp nhận một ý tưởng thường đòi hỏi thời gian làm phương tiện. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Phải không? Bố thử hỏi ngược lại. Các bạn trẻ khi thể hiện đam mê yêu đương, không phải lúc nào các bạn cũng thích nói thời gian không thay đổi được tình cảm của chúng ta. Nghĩa là có một số thứ không thể không thay đổi. Điều này các bạn muốn không thay đổi cũng không được. Vậy không phải là mâu thuẫn sao? An giật nhất thời không nói nên lời. Cả bàn tay khẽ nắm chặt. Im lặng một hồi rồi nói. Nếu chú có ý định để thời gian thay đổi chúng ta, thì sẽ thay đổi. Nếu kiên quyết từ chối thời gian thì sẽ không thay đổi. Thời gian chỉ là thứ phụ. Và điều quan trọng nhất là trái tim sẵn sàng thay đổi hoặc không muốn thay đổi. Sẵn sàng chấp nhận hoặc không sẵn sàng chấp nhận. Bố Thư đưa tay cầm cốc trên bàn cà phê uống một ngụm nước rồi nhìn An giật nói. Một số chuyện, một số quan niệm, trước đây tôi đã chấp nhận và thay đổi bằng trái tim của mình. Nhưng tôi thấy rằng, một số khái niệm và tiêu chuẩn đã thay đổi nhưng không hẳn. Điều đó không nhất thiết là tốt. Mọi thứ vẫn như cũ và không cần phải cân nhắc. Tại thời điểm này trong cuộc trò chuyện, ý nghĩa của bố Thư đã được thể hiện rõ ràng với An giật. An giật cắn môi nói, thời gian là thứ xấu xa, sẽ quên đi, nhưng rồi cũng sẽ nhớ lại, khiến người ta tiếc nuối, nhưng cũng sẽ khiến người ta thay đổi. Cố tình không tốt, để giao cho thời gian. Chú nghĩ sao về quan điểm này? Bố Thư mỉm cười, không nói lời nào, tiếng bát đĩa và đôi đũa vang lên vui vẻ trong bếp. Bố Thư đứng dậy nói, mẹ nàng mong nàng có thể qua đây ở với chúng ta một thời gian. An giật cũng đứng lên. Cô cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng cô biết mình không thể từ chối yêu cầu này. Cô ấy cười nói. Nên là vậy. Tối hôm qua Thư Cẩn đã nói với con rằng nàng cũng mong được ở bên hai người nhiều hơn. Và muốn đến đây ở một thời gian. Bố Thư nói. Trở lại. An giật chính là. Đến. Nhưng có thể vô nghĩa nhấn mạnh lời này. Chỉ là không thể giải thích được. An giật muốn đổi cái này. Hừ, Thư Cẩn đã định cư tại nhà của họ. Chỉ có một từ. Về, Thư Cẩn là con gái của họ. Khi về nhà bố mẹ đẻ cũng là. Về, nhưng ở đây, Thư Cẩn chỉ sống được một thời gian sau khi trở về Trung Quốc. Không tính là, về nhà, bố Thư có lẽ không nhận thấy sự thay đổi giữa lời nói của An giật. Ông chỉ hơi vui vì lời nói của An giật. Trong lòng ông biết những lời đó có thể chỉ là lời An giật nói lúc này. Nhưng ông không thể không cao hứng và vui sướng. An giật nhìn thấy nụ cười của bố Thư. Khẽ mím môi cười. Nụ cười này rất giống Thư Cẩn. Nói chính xác thì rất nhiều khí chất của Thư Cẩn rất giống bố Thư. An giật có thể cảm nhận được niềm vui của bố Thư. Đó là niềm vui được làm cha. Tình thương có thể thông với nhau. Khi mẹ còn sống, niềm vui cười cho riêng mình bao giờ cũng tương tự như niềm vui này. Thật ấm áp, cha mẹ đều có tấm lòng như nhau. Yêu thương con cái như nhau. Bảo bọc con cái, nhưng cách sống khác nhau. Cô có thể hiểu, nếu tình yêu và hạnh phúc giữa cô và Thư Cẩn dựa trên tình trạng gia đình tan vỡ, thì cô và Thư Cẩn sẽ không thực sự hạnh phúc. Cô đã hạ 120 vạn quyết tâm để được cha mẹ của Thư Cẩn cho phép cô ở với Thư Cẩn một cách hòa bình. Trong bữa tối, bố Thư này ra ý định để Thư Cẩn về sống một thời gian. Thư Cẩn uống canh, ngẩng đầu nhìn An giật rồi lại nhìn bố Thư. Mỉm cười đồng ý. Sau bữa tối, Thư Cẩn và An giật cùng nhau đi ra ngoài. Trở về thu dọn quần áo. Đồng ý với bố mẹ tối mai sẽ về ở chung. Lúc xuống lầu, Thư Cẩn không có nở nụ cười. Tuy rằng trên mặt không có gì. Nhưng An giật biết Thư Cẩn đang trầm mặc. An giật nắm lấy tay Thư Cẩn. Cười dịu dàng nói. Sao vậy? Thư Cẩn không nói. An giật mỉm cười. Đáng lý ra tôi mới là người khó chịu chứ. Nhìn đi, cậu đến đó. Ở cùng với bố mẹ. chia sẻ mối quan hệ gia đình, và để tôi một mình. Tôi nên ôm cậu khóc mới đúng chứ. Thư Cẩn nghe lời cô, cuối cùng cũng nở nụ cười. Nàng thở dài, cậu nói đúng, tôi về cùng gia đình, để lại một mình cậu. Thật là tủi thân vì cậu, phải không? Mặc kệ An Dật vẫn đang đi lại trong tiểu khu như thế nào. Cô duỗi tay ôm lấy nàng, hôn lên má nàng rồi nói. Đúng vậy, đương nhiên, vì lời nói của cậu và sự đau lòng của cậu, tôi sẽ không cảm thấy bất bình đâu. Tôi sẽ ở nhà, ngoan ngoãn thu dọn ghế sofa chờ cậu về. Thư Cẩn tự hỏi, tại sao lại dọn ghế sofa? An Dật mỉm cười, áp sát vào tai Thư Cẩn, nhẹ nhàng, chậm rãi nói từng chữ một. Bởi vì tôi sợ, ly biệt quá lâu, khao khát quá sâu, cậu vừa bước vào cửa. Tôi đã có thể, Thư Cẩn đỏ mặt, trong lòng có chút tê dại, thoát ra khỏi vòng tay thoải mái, kìm nén nhịp tim đập nhanh, tức giận nói, thật sai lầm khi tôi hỏi tại sao. An Dật cười, không phản bác, lại nắm lấy tay Thư Cẩn, đi về phía bãi đậu xe. Trên thực tế, trước khi Thư Cẩn trở lại chỗ của Chữ Hinh, chiếc ghế sofa đã có ích vào đêm hôm đó. Nhưng giữa cuộc hành trình, Thư Cẩn nhất quyết quay trở lại phòng, bởi vì chiếc ghế sofa vẫn chưa được dọn sẵn. Khi tờ mờ sáng, An Dật thở dài xúc động, đêm dài quá ngắn, bình minh đến sớm quá. An Dật đưa chìa khóa xe cho Thư Cẩn và để Thư Cẩn lái xe đi làm. Nhưng Thư Cẩn nhất quyết giao xe cho An Dật. An Dật hôn lên trán Thư Cẩn cười nói. Ngốc quá, xem đi, tôi để xe cho cậu. Khi nào nhớ tôi thì có thể nhanh chóng quay lại bên tôi. Thư Cẩn vẫn không chịu nhận chìa khóa. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của An Dật, nàng đã thỏa hiệp. Công việc cả ngày của An Dật đều có chút choáng váng. Sau khi tách khỏi Thư Cẩn, tâm trạng cô rất chán nản. Nghĩ đến tối về nhà cô lại càng thấy chán nản. Căn nhà tối om, phòng ngủ trống trải. Một đồng nghiệp tốt hơn thường ở đó trêu chọc cô về buổi tối như thế nào. Và An Dật không thể đối phó với điều đó. Cô chỉ mỉm cười miễn cưỡng. Vốn dĩ cô chủ động lái xe đến đón Thư Cẩn khi tan sở. Nhưng bây giờ tan sở, cô vẫn lâng lâng ở trong phòng làm việc. Không vội vàng cũng không muốn về. Cách chương.